Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2809, chương 2747, tin tức. Đối mặt Hải Yêu Vương lời nói, Hải Dược Lang càng là có loại xấu hổ vô cùng, cảm giác chính mình ý nghĩ là quá đơn thuần điểm. Chính là đơn giản muốn báo thù. Không có suy nghĩ qua quá nhiều, chủ yếu là Hải Dược Lang cảm thấy lấy bọn hắn thực lực vẫn có thể có lực đánh một trận, không có nghĩ qua tăng lên thêm một bước nói thế nào. Bọn hắn Hải Yêu tộc ở trong biển chiến đấu lực vẫn là tương đối cường hãn, chỉ là hiện tại cân nhắc đến trên lục địa chiến đấu. Cái kia trên ý nghĩa liền không đồng dạng, thế nào? Không có lời có thể nói. Trước đó ngươi không phải rất có thể nói à, hiện tại ngươi liền có thể nói một câu, phần thắng có bao nhiêu? Hải Yêu Vương lạnh giọng nói, phần thắng không có hiện tại lớn. Hải Dược Lang hổ thẹn nói ra, kỳ thật liền xem như hiện tại trạng thái, chúng ta phần thắng đồng dạng không lớn, dù sao trên lục địa cũng không phải chúng ta chiến trường. Chính, nếu là trở lại vô tận vùng biển bên trong, chúng ta phần thắng liền sẽ lớn hơn rất nhiều, thế nhưng là muốn báo thù, nhất định phải bên trên lục địa, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hải Yêu Vương ánh mắt lấp lóe, một khi chúng ta cầm xuống mấy tòa thành thành phố lúc sau, chính là lựa chọn rút lui về vô tận vùng biển phòng thủ. Đến lúc đó lại hung hăng thống kích bọn hắn, Hải Yêu tộc trong nước là có bổ trợ hiệu quả. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, mấu chốt là bọn hắn còn có thể kêu gọi những cái kia động vật biển trợ giúp công kích mình. Hiệu quả càng là kinh người, dưới loại tình huống này, trong nước mới là bọn hắn địa bàn, thế nhưng là bọn hắn muốn báo thù, liền khẳng định phải bên trên lục địa. Hải Dược Lang biểu lộ nghiêm túc. Hắn biết nói sự thật đúng là như thế. Bên trên lục địa lúc sau, bọn hắn chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống, đưa đến kết quả chính là chiến lực bị suy yếu. Kỳ thật những tình huống này còn tốt, chủ yếu nhất vẫn là binh lực, rõ ràng không đủ. Ngoại vực người tu luyện nhiều không phải hiện tại binh lực, mà là đến tiếp sau trợ giúp phương diện, rõ ràng không bằng ngoại vực người tu luyện. Nói thế nào đều là ngoại vực người tu luyện địa bàn, chỉ cần vung tay lên, một nhóm lớn trợ giúp cấp tốc liền đến, không nói cực tinh đế cấp bậc. Tinh đế cấp bậc trong vòng, liền có không ít súm lại tới, liên tục không ngừng vây quanh phía dưới. Bọn hắn gặp phải nguy hiểm càng nhiều, lão già chết tiệt. Vậy cái này đội ngũ, còn có thể để cho ta xuất lĩnh ra ngoài à? Hải Dược Lang sắc mặt thay đổi, biến thành vô cùng kiên định, bất quá xưng hô bên trên ngược lại là không có cái gì cải biến. Xem ra hắn bình thường không ít gọi như vậy cha mình. Hải Yêu Vương sắc mặt tối sầm. Ngươi liền không thể thay đổi xưng hô a? Cứ như vậy một mực như vậy xưng hô ta. Hô quen thuộc, có đôi khi không phải càng hô chết, liền càng không có khả năng chết a. Hải Dược Lang cười nói. Cứ như vậy, ngươi chẳng phải nhiều sống một đoạn thời gian rồi. Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, còn có cái này loại đạo lý? Đổi lại những người khác là như vậy, sớm đã bị chụp chết. Được rồi, nhất có đạo lý chính là ngươi. Hải Yêu Vương hừ lạnh nói, đội ngũ này vốn chính là từ ngươi đến mang đội, ngươi làm Hải Yêu tộc hoàng tử, phương diện này đại chiến càng là phải do ngươi đến tự mình dẫn đội, dạng này tài năng ủng hộ sĩ khí, càng là có thể đại biểu chúng ta báo thù quyết tâm. Vậy ta tuyệt đối không có nhục sứ mệnh, nhất định diệt đi đối thủ. Hải Dược Lang thân thể đứng được thẳng tắp, một mặt nghiêm túc nói, ta sẽ để cho ngoại vực người tu luyện biết đạo, chúng ta Hải Yêu tộc quyết không thể tùy ý trêu chọc. Tốt, muốn chính là cái này một cỗ sĩ khí. Hải Yêu Vương này lại hơi lộ ra mấy phần tiếu dung đến. Lần này đại chiến, tất nhiên sẽ mang ra không ít cường giả đến cực tinh đế cấp bậc cường giả. Sẽ không tùy ý xuất động, nhưng không dám hứa chắc sẽ không xuất động, dù sao chúng ta không phải thiên tinh khu. Ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh vẫn là có khả năng xuất động. Dịch Thiên Vân chân mày vẩy một cái, hắn không có chen vào nói, nhưng có thể nghe được hàm nghĩa trong đó là cái gì, tức là thiên tinh khu so với hải yêu tộc đều cường hãn hơn. Kỳ thật lời này ngược lại là không sai. Hải yêu tộc thiên đế rất ít, tài nguyên là không ít, nhưng cường giả cũng không tính rất nhiều, so với thiên tinh khu phải yếu hơn một mảng lớn, vì thế đối đãi tình huống khác nhau. Quy tắc là có chỗ khác biệt, ngoại vực người tu luyện là không dám tùy ý phái ra cực tinh đế. Đó là kiêng kỵ giới thượng giới bên này cực tinh đế cường giả cùng thiên đế cường giả. Hải yêu tộc cái này bên cạnh liền tương đối ít, tuy nói không phải có thể tùy ý chiêu chọc, nhưng không đến mức lo lắng đánh nhau lúc sau. Ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh sẽ phi thường thảm trọng, điểm ấy ta hiểu, Hải Dược Lang trầm giọng nói, điểm ấy ta sẽ chú ý. Một khi xuất hiện cực tinh đế cường giả, chúng ta liền sẽ cấp tốc rút lui. Thật nếu tới cực tinh đế cường giả, ta cũng sẽ bảo toàn hết thảy. Tốt, Hải Yêu Vương đối với mình con trai vẫn là tràn ngập lòng tin. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, mỉm cười nói, đa tạ Thiên Vân điện chủ có thể đem ta đứa con bất hiếu này cho mang về. Dựa theo quy định, ta liền đem đại khái bên trên sự tình nói cho ngươi, tình huống cặn kẽ là như thế. Hải Yêu Vương lấy ra một khối ghi chép kết tinh đưa cho Dịch Thiên Vân nói. Nội dung cặn kẽ đều ở bên trong, ngươi có thể chậm rãi xem xét, ta dám cam đoan tin tức tuyệt đối chân thực. Về phần thời gian phương diện không dám xác định, nhưng đại khái bên trên có thể đưa ra cái mơ hồ thời gian đến. Dịch Thiên Vân tiếp nhận lúc sau hơi xem xét một chút, so với dùng miệng nói còn cấp tốc hơn nhiều, càng là kỹ càng không ít, vẻn vẹn quét qua đi qua, lập tức đem chỗ có tin tức đều thu hết tại tâm. Kỳ thật nội dung vô cùng đơn giản thô bạo, chính là ngoại vực người tu luyện cái kia vừa bắt đầu triệu tập cường giả. Nếu như là bình thường cường giả liền không nói, mà là dự định cùng một nhóm yêu thú liên thủ đối phó giới thượng giới. Đây là phi thường khó lường tin tức, yêu thú nói như vậy đều rất ít cùng ngoại vực người tu luyện hợp tác, làm sao đột nhiên không giữ quy tắc làm đi lên. Tin tức này thật đúng là kình bảo a, Dịch Thiên Vân cau mày nói. Yêu thú cùng yêu thụ nhất tộc đều rất không có khả năng cùng ngoại vực người tu luyện hợp tác. Lần này lại là yêu thú cùng ngoại vực người tu luyện hợp tác. Thật sự là ngoài dự liệu, chúng ta cũng ngoài dự liệu. Gần nhất trinh sát đến hai bên lui tới tương đối mật thiết, dĩ vãng tuyệt đối chưa từng xảy ra, Hải Yêu Vương trầm giọng nói. Vì thế điểm ấy các ngươi liền phải cẩn thận, đoán chừng đạt thành cái gì lợi ích chung nhận thức, muốn từ các ngươi thiên tinh khu cái kia một bên cầm tới dạng gì chỗ tốt, chúng ta cái này một bên giống như không có có chỗ tốt gì. Có thể đối yêu thú kia có hiệu quả quả, Dịch Thiên Vân cau mày. Ngoại vực người tu luyện giết tới liền không nói, giới thượng giới cái kia bên cạnh ổn định năng lượng có thể làm cho bọn hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng, xúc tiến bọn hắn đột phá, vì thế bọn hắn vẫn muốn giết tới. Vẫn là tình có thể hiểu, nhưng là bây giờ yêu thú cũng xía vào, cũng làm người ta trăm mối vẫn không có cách giải, cái này cũng không rõ ràng. Chúng ta có thể dò xét đến chính là cái này tin tức đại chiến đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ta suy đoán hẳn là tại trăm năm trái phải, Hải Yêu Vương lắc đầu nói. Kỹ càng thời gian không dám nói, đại khái bên trên thời gian hẳn là sẽ không vượt qua số này, chỉ cần lui tới mật thiết, tất nhiên sẽ có biến nói như vậy. Làm những này kế hoạch khẳng định là càng nhanh càng tốt. Lời này ngược lại là không sai, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới lần này đến vô tận vùng biển còn có thể ngoài định mức đạt được toàn tin tức mới 2798. 2798 cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.